Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1021, băng tuyết nữ thần cũng nũng nịu. Tại Diêm Quân thét ra lệnh dưới, tóc vàng không rên một tiếng, cam nguyện tiếp bị trừng phạt. Hắn biết Diêm Quân đã nói là làm tính tình, sau mười mấy phút, tóc vàng thân thể bị mấy cái tiểu đệ tại chỗ băm. Nồng đậm mùi máu tươi, phiêu tán tại đầu ngõ. Tất cả mọi người có loại thỏ chết cáo buồn cảm giác thê lương. Ở trong lòng quanh quẩn lấy, cho dù là bọn họ loại này gặp qua máu tươi, trên thân lưng cõng người án mạng người, lúc này cũng cảm thấy từng cơn ớn lạnh, từ sau lưng mọc lên, lại một lần nữa cảm nhận được. Diêm Quân đối với mình hung ác, đối với người khác ác hơn điệu bộ. Đây chính là làm việc không mang theo não tử, không biết suy nghĩ, không có mắt, không biết nhìn mặt mà nói chuyện xuống tràng. Diêm Quân nắm lỗ mũi, tránh cho mặt đất mùi máu tươi đối đường hô hấp gai. Kích, cố nén theo quần, trong đũng quần truyền đến kịch liệt đau nhức, lạnh lẽo ánh mắt theo mọi người chung quanh trên mặt. Chậm rãi đảo qua, khàn giọng mở miệng, nhân cơ hội này, hướng mọi người đưa ra cảnh cáo. Các người hắn là ai nhóm muốn đi vào hắn theo gót? Một mực đi thử một chút, lão tử cũng cam đoan đem hắn chém thành muôn mảnh. Băm nuôi chó, đã trên giang hồ lăn lộn, liền phải thời khắc dùng đầu óc, dùng ánh mắt tỉ mỉ quan sát, thông qua hiện tượng nhìn bản chất. Riêng là chỉ có một thân cậy mạnh, cuối cùng chỉ có một con đường chết, trừ phi các ngươi có thể có tà thần như thế lực lượng, có lẽ có thể ỷ vào vũ lực hoành hành nhất thời, nhưng cũng tuyệt đối không thể ngang dọc cả đời. Não tử cùng nhãn lực là trọng yếu nhất. Diêm Quân lại bắt đầu tẩy não giáo dục. Hắn trước kia là cái nào đó hiệu trưởng trường học, am hiểu sâu tư tưởng quán thâu tầm quan trọng. Về sau bởi vì tiệc rượu phi lễ nữ học sinh bị khai trừ, sau đó đi đến gió tanh mưa máu thiết huyết giang hồ đường, theo phương bắc một đường xuôi nam, đi vào giang thành lão thành khu, từng bước một đánh ra bản thân thiên hạ. Thành lão thành khu vùng này thế giới dưới lòng đất nhất phương kiêu hùng. Mọi người tuy nhiên đối Diêm Quân rất có phê bình kín đáo, cũng không thờ phượng Diêm Quân một bộ này, nhưng cũng không có cách nào. Diêm Quân có quyền có thế, tăng thêm thủ đoạn độc ác, bọn họ cũng không dám tùy tiện phản bội Diêm Quân, càng không dám vào lúc này biểu lộ ra đối Diêm Quân bất mãn. Sau 10 phút, Diêm Quân kết thúc hắn tẩy não giáo dục, sau lưng tiểu đệ rất có ánh mắt kinh nghiệm cho hắn mang lên một bình nước khoáng thấm giọng. Đa tạ lão đại dạy bảo, nghe lão đại một lời nói, thắng cả một đời sách a, theo lão đại đi, vĩnh viễn sẽ không sai. Nghe lấy giúp một tay dưới, đối với mình lấy lòng cùng gửi tới lời cảm ơn, Diêm Quân mười phần hưởng thụ nhẹ nhàng gật đầu, lòng tràn đầy đắc ý tư vị. Thậm chí che giấu hắn trong đũng quần đi ra đau đớn. Hắn ẩn ẩn cảm thấy mình giống như lại trở lại vài thập niên trước, làm hiệu trưởng lúc uy phong bát diện phách lối năm tháng, say rượu phi lễ nữ học sinh. Chỉ là bởi vì hắn lúc đó cân nhắc không chu toàn, không nghĩ tới cái kia nữ học sinh người nhà là trong tổ chức người quan hơn một cấp đè chết người. Hắn chỉ có thể bị ép rời đi giáo dục hệ thống, rời đi phương Bắc, đi vào Giang Thành. Tại cái kia chuyện phát sinh trước đó, phi lễ nữ học sinh sự tình, hắn cũng làm không ít. Chỉ là những nữ sinh kia trong nhà, không quyền không thế, mà lại loại này xấu hổ sự tình, nữ học sinh nhóm cũng không dám đối ngoại khoa trương, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng tùy ý hắn phi lễ. Hoặc là tiếp tục lưu lại hắn nhận chức trường học, hoặc là chuyển trường. Tại trường học, hắn cũng là cao cao tại thượng hoàng đế, đã nói là làm, muốn làm gì thì làm. Còn có rất nhiều tuổi trẻ xinh đẹp nữ giáo viên, là hơn, vị, cũng là hoặc chủ động, hoặc bị động hướng hắn phụng hiến ra thanh xuân sức sống mê người ngọc. Thể, đặc biệt là những khí chất kia phi phàm, lãnh diễm kiêu ngạo mỹ nữ giáo viên, từ vừa mới bắt đầu thề sống chết không theo, lại càng về sau từng cái giống dịu dàng ngoan ngoãn cừu non giống như quỳ rạp xuống chân hắn một bên, vì hắn thỏa thích phục vụ lúc, càng làm cho hắn thật sâu thể nghiệm đến nắm quyền lớn ưu thế. Cùng đời này làm nam nhân kiêu ngạo cùng tự hào, hảo hán không đề cập tới năm đó dùng a, lạnh lẽo gió lạnh quét tại Diêm Quân trên mặt, làm cho hắn thăm thẳm suy nghĩ, thoáng cái gián đoạn, trong miệng ý vị sâu xa cảm khái, nghĩ đến chính mình bây giờ đã thành phế nhân, càng làm cho hắn cảm thấy một trận thất lạc. Nhưng may ra, chung quy là giữ được tính mạng, chỉ cần lưu đến tánh mạng tại, thì luôn có thể thật tốt hưởng thụ sinh hoạt, đem đến tiếp sau thủ tục an bài thỏa đáng về sau. Từ 8 cái thân thủ nhất lưu tiểu đệ, hộ tống hắn phía trên một chiếc xe buýt, rời đi ngõ cổ, thẳng đến bệnh viện mà đến, hắn cũng hy vọng xa vời lấy. Chỉ mong thầy thuốc có thể giúp hắn đem mệnh nguồn gốc tục lên. Sau 10 phút, trong xe, Diêm Quân ngã chỏng vó lên trời ngồi liệt trên ghế ngồi. Toàn thân lại đau đến mồ hôi đầm đìa. Trong miệng càng là phát ra trận trận như giết heo kêu thảm tiếng kêu rên. Liên tục thúc giục tài xế tăng thêm tốc độ. Đột nhiên, đúng lúc này, rát. Khẩn cấp thắng xe bén nhọn chói tai âm thanh quanh quẩn trong xe mọi người bên tai. Mấy cái tiểu đệ nhất thời bị cường đại quán tính lực lượng trùng kích đến ngã trái ngã phải, một trận đầu váng mắt hoa. Diêm Quân cũng tại quán tính tác dụng dưới trực tiếp theo trên ghế ngồi chấn động đến trùng điệp ngã xuống tại hành lang bên trên. Con mẹ nó, ngươi mở ngươi đại ra xe. Nhà người là sống đến không kiên nhẫn sao? Ngay tại nổi nóng, Diêm Quân hướng về phía tài xế nghiêm nghị gào thét. Tài xế đồng dạng cũng là Diêm Quân tiểu đệ một trong, là cái cường tráng như châu cường tráng đại hán, cột điện bằng sắt đi thân thể, ngồi đang điều khiển vị phía trên, phóng xuất ra một cỗ bưu hãn cuồng bạo lực lượng. Thế mà lúc này hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đều đang run rẩy, khóe miệng co quắp, da kinh, luyên lấy, trong mắt nhấp nhô không che giấu được kinh khủng cùng bối rối ánh mắt. Trực câu câu nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước mặt đường. Đến mức hoàn toàn coi nhẹ Diêm Quân tiếng mắng chửi, còn lại tiểu đệ ngắn ngủi thất kinh về sau. Cũng ào ào hướng về phía trước mặt đường nhìn lại. Giờ khắc này, bọn họ lần nữa nhìn thấy đời này bên trong lớn nhất khó có thể tin một màn. Bành, xoạt xoạt xoạt xoạt, kiên cố rắn chắc trước kính chắn gió, đột nhiên giống như là giấy đồng dạng, tại quỷ dị giòn vang âm thanh bên trong, từng khúc nứt toác, cơ hồ là tại trong chớp mắt, hóa thành toái phiến. Gió lạnh gào thét lên từ bên ngoài rót vào trong xe. Lại về sau, một ngọn gió cợt nhả cùng cực, vũ mị xinh đẹp giọng nữ, mang theo chọc người tâm hồn mị hoặc, truyền vào trong xe trong tai mọi người. Các ngươi, đều đi chết đi, nhớ kỹ, là Diệp Thiên giết các ngươi. Chấm ngoặc kép, nhà hàng Tây, nhàn như tuyết vành lên kiều diễm môi đỏ. Lần thứ nhất ở trước mặt, thể hiện ra ngang ngược tùy hứng một mặt, ra vẻ nghiêm túc hừ lạnh nói, người hỗn đản này thật không biết xấu hổ, nếu như không phải đi cùng với ngươi, bản đại tiểu thư như thế nào lại biến đến dạng này? Ngươi những cái kia xuống, chảy vô sỉ không mặt mũi không hạn cuối ngôn luận, lần lượt quanh quẩn tại bên tai ta, mưa dầm thấm đất, ta cũng nhận cảm nhiễm. Cho nên thì đọa lạc thành cái dạng này. Ngươi nói, ngươi có phải hay không đến chịu trách nhiệm hoàn toàn? Diệp Thiên cố nín cười điểm, không có để cho mình cười ra tiếng. Như thế gượng ép lý do, có lẽ cũng chỉ có nhan như tuyết loại người này mới có thể nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng. nhưng nghĩ lại một chút, Nhan Như Tuyết lời này có vẻ như cũng không phải là không có đạo lý. Ngươi nói a, có phải như vậy hay không? Nhan Như Tuyết không buông tha truy vấn lấy Diệp Thiên. Ta đang cùng ngươi tiếp xúc trước đó, căn bản không phải cái dạng này. Ngươi tên bại hoại này, ngươi thật là xấu đến không có cứu. Không chỉ có là chính ngươi xấu, ngươi còn đem ta cho làm hư. Nhìn lấy Nhan Như Tuyết, trong mắt có một đạo danh mãnh ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Thiên cũng nhất thời tỉnh ngộ lại. Thực, Nhan Như Tuyết căn bản cũng không có nửa điểm sinh khí chất vấn ý tứ, mà chính là đang dùng nàng có rõ ràng mặt thị phong cách phương thức cùng chính mình. Vung, mềm mại, phát hiện này, đối với Diệp Thiên rung động trình độ, không thua gì năm đó Columbus phát hiện mới lớn, lục lúc tâm lý trạng thái, băng tuyết nữ thần vậy mà cũng sẽ nũng nịu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.